Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2123, giống như thần, như ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2123, giống như thần, như ma. Điêm vô thần, một cái làm cho thiên đình giới cùng địa ngục giới đều đàm chi biến sắc danh tự, chính là đại thánh phía dưới vô địch biểu tượng. Ai cũng thật không ngờ, Diêm vô thần lại hội vào lúc này xuất hiện tại Lạc Thủy, là trùng hợp, hay vẫn là chuyên vi Trương Nhược Trần mà đến. Thật tà ác khí tức, có thể đem thức tỉnh thần thổ, đều ăn mòn thành tử vong ác đất, hắn đến tột cùng giết chóc bao nhiêu sinh linh. Trong truyền thuyết, Diêm vô thần vừa chính vừa tà, một khi rơi vào tà ác một mặt, sẽ điên cuồng giết chóc, cho dù là địa ngục giới tu sĩ trêu chọc đến hắn, hắn cũng chiếu giết không tha. Diêm vô thần tu luyện cực ám Diêm La khí, càng ngày càng đáng sợ, tốt nhất lui được xa một chút, nếu như không cách nào chống cự, một khi nhiễm bên trên, cũng chỉ có thể tại cuồng loạn điên cuồng trong chết đi. Thiên đình giới một phương cùng địa ngục giới một phương tu sĩ, đều là tại không tự chủ được rút lui, đối trước mắt cái này vô cùng tà ác Diêm vô thần, tràn đầy kiêng kỵ. Diêm vô thần dựng ở ác đất, hắc trên nước, đang mặc nước sơn đen như mực áo giáp, tóc đen tung bay, trên người tản mát ra tà ác khí tức, càng phát ra cường đại, tựa như một thân có ngập trời tội nghiệt ma thần lâm thế, bể nghễ thiên địa. Tại Diêm vô thần trong tay, mang theo một cái người, máu tươi chảy đầm đìa, ngực có một cái đại lỗ thủng, cũng không biết còn sống hay không. Chứng kiến người này, Trương Nhược Trần ánh mắt, không khỏi chịu trầm xuống. Khương Vân Sung, hắn nhận ra người này, đúng là vị kia thần bí thiên tuyệt các chủ. Khương Vân Sung, cũng là hắn tại Côn Luân giới gặp được cái thứ nhất thức tỉnh người. Lúc trước, thần nhai tiên sinh muốn công chiếm Đông Vực Thánh Thành, nhờ có Khương Vân Sung ra mặt mới đưa hắn ngăn cản được, về sau, càng là cùng Mộ Dung Diệp Phong liên thủ, đem thần nhai tiên sinh trọng thương. Khương Vân Sung thực lực rất cường, có thể cùng thân là trận pháp địa sư thần nhai tiên sinh đối kháng, mà lại khi đó, kỳ thật thực lực hơn phân nửa còn chưa hoàn toàn khôi phục. Trương Nhượng Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, lại lần nữa cùng Khương Vân Sung tương kiến, lại sẽ là dưới loại tình huống này. Hắn nhìn ra được, Khương Vân Sung tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng lại còn có đến hơi thở cuối cùng. Diêm không thần tướng ánh mắt quăng hướng Trương Nhượng Trần, nói. Đương nghe nói ngươi giết chết Hắc Ám Chi Tử tin tức ta liền biết rõ, trong thiên địa này, rốt cục lại toát ra một cái có tư cách chết trong tay ta Thánh Vương cảnh sinh linh. Cho nên, ta đặc biệt chạy đến Đông Vực tìm ngươi cái này Đông Vực Vương. Bổn tọa đi trước Đông Vực Thánh Thành, đáng tiếc lại không có tìm được tung tích của ngươi. Càng thêm làm cho người thất vọng chính là, to như vậy Đông Vực Thánh Thành, lại căn bản không có cái gì như dạng cường giả, cũng chỉ có hắn, còn miễn cưỡng bên trên được mặt bàn. Nhìn ngươi vừa rồi thần sắc, ngươi có lẽ nhận thức hắn. Ân, như vậy đi, bổn tọa cho ngươi một cái chứng minh thực lực của chính mình cơ hội, nếu như ngươi có thể thắng bổn tọa để lại hắn. Nếu như ngươi thua, bổn tọa liền đem hắn giao cho Ma La, ngươi hiểu. Thời không truyền nhân, chắc có lẽ không quá để cho ta thất vọng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đã nghe nói Diêm vô thần gần đây một ít việc ác tại trung vực tàn sát Côn Luân giới sổ dùng ức kế nhân tộc, hôm nay hắn cưỡng ép xâm nhập Đông Vực Thánh Thành, chỉ sợ chỗ đó dĩ nhiên là máu chảy thành sông. Theo Trần Vũ Hóa trong tay tiếp nhận tân hỏa lệnh, Trương Nhược Trần liền thành vi Đông Vực Chi Vương, Diêm vô thần tại Đông Vực Thánh Thành trắng trợn giết chóc, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn cực lớn khiêu khích. Diêm vô thần đã xuất hiện đến nơi này, Đông Vực Thánh Thành trận pháp, xem ra cũng không làm gì được hắn cả. Thực lực của hắn, đến cùng cường đã đến hạng gì tình trạng. Trương Nhượng Trần đem lửa giận trong lòng áp chế, tận lực làm cho chính mình bảo trì nhất bình tĩnh trạng thái, nói. Diêm vô thần, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến. Côn Luân giới Đông Vực cái này phiến đại địa, nếu là ta Trương Nhượng Trần địa bàn, ai ở chỗ này tùy ý làm bậy, đều được trả giá thật nhiều. Tốt, có tính cách, ta thích. Diêm vô thần nhẹ gật đầu. Minh Yêu một tay nâng thu nhỏ lại Minh Cổ Chú Lô, nói. Diêm vô thần, đây là chúng ta Minh tộc cùng Trương Nhược Trần chuyện giữa, không cần dùng ngươi tới nhúng tay. Diêm vô thần đạm mạc nói. Bổn tọa muốn, không cần trải qua đồng ý của ngươi, huống chi, chẳng lẽ hai người các ngươi còn cảm thấy chưa đủ mất mặt xấu hổ sao? Minh Phật có chút nhíu mày, nói. Diêm vô thần, ngươi muốn giết những người khác, chúng ta cũng không có ý kiến, nhưng, Trương Nhược Trần chính là mục tiêu của chúng ta, ngươi không thể đụng vào. Minh tộc mặt tự nhiên được do Minh tộc cường giả đến vãn hồi, hơn nữa, Minh Yêu cùng Minh Phật đối với mình thân thực lực, có lòng tin tuyệt đối, có thể nghiền áp Trương Nhược Trần. Oanh, Diêm vô thần trên người phát ra khí tức, đột nhiên tăng vọt, cực ám Diêm La khí bắt đầu khởi động, tại phía sau hắn, ẩn ẩn ngưng tụ ra một tà ác đến cực điểm ma thần hư ảnh đến. Trong lúc nhất thời, thiên địa chịu biến sắc, hư không nổ, đầy trời lôi đình hiện ra, giống như trời xanh tại tức giận, muốn đánh xuống diệt thế thiên phạt. Diêm Vô Thần thân thể chậm rãi lên không, bao quát Minh Yêu cùng Minh Phật, dùng lành lạnh ngữ khí, nói. Hai người các ngươi là muốn trước cùng bổn tọa chiến một hồi sao? Ngươi, Minh Yêu nhướng mày một cái, lúc này liền muốn phát tác. Thời khắc mấu chốt, Minh Phật thò tay đem hắn giữ chặt, truyền âm nói. Đừng trêu chọc cái này Diêm Vô Thần, thực đưa hắn gây nóng này, hắn sự tình gì, đều làm ra được, đã hắn muốn đối phó Trương Nhược Trần, tự làm cho hắn ra tay tốt rồi. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, lần này chỉ cần có thể đem Trương Nhược Trần bỏ là được. Nghĩ vậy vị tác phong làm việc, đích thật là thật không tốt gây, Minh Yêu ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, hơi chút trầm tư, cuối cùng bình tĩnh lại. Minh Yêu phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức liền không nói cái gì nữa. Thật bá đạo, xem ra đồn đãi thật sự, Diêm Vô Thần một khi rơi vào tà ác, sẽ gặp triệt để không kiêng nể gì cả, ai chọc, ai không may. Ở đây rất nhiều tu sĩ, cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối với Diêm Vô Thần là càng phát kiêng kỵ. Đúng lúc này, Diêm Vô Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, một phất ống tay áo, đem xa xa tu sĩ, toàn bộ đều nhấc lên bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thủy Trong nhấc lên sóng to gió lớn, mà ngay cả Thanh Thiên Thánh Long, Ma Âm cùng Ma La Đại Thân Vương, cũng không thể ngăn cản được, theo sóng nước cùng một chỗ, ngã vào Lạc Thủy ở chỗ sâu trong. Bành bành, một ít tu vi yếu kém tu sĩ, thân thể trực tiếp bạo vỡ đi ra, hóa thành huyết vụ, kể cả địa ngục giới tu sĩ ở bên trong. Không có tư cách sống ở chỗ này sinh linh, tốt nhất lăn xa một ít, bổn tọa cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, một bầy kiến hôi cũng dám nhìn xem. Diêm Vô Thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe nói như thế, ở đây sở hữu tu sĩ tất cả đều hoảng sợ, ở đâu còn dám dừng lại, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất viễn độn, mà ngay cả Minh Yêu cùng Minh Phật đều lui được xa chút ít. Trương Nhượng Trần ánh mắt, chăm chú nhìn Diêm Vô Thần. Rất sớm trước kia, hắn liền nghe qua Diêm Vô Thần cái tên này, cũng nghe vượt qua kiểm tra tại cái tên này rất nhiều truyền thuyết, ngày nay, rốt cục gặp được chân nhân, mà lại đem tới một trận chiến, điều này không khỏi làm hắn thập phần chờ mong. Địa ngục giới đại thánh phía dưới người mạnh nhất, vô địch đại danh từ, Diêm Vô Thần, tự để cho ta tới nghiệm chứng thoáng một phát, ngươi phải chăng thật có thể vô địch. Trương Nhược Trần mắt hiện tinh mang nói. Cùng giai một trận chiến, Trương Nhược Trần không sợ bất luận kẻ nào, mặc dù là vị này có vô số truyền thuyết Diêm Vô Thần, cũng không ngoại lệ. Diêm Vô Thần nói, rất nhiều người, đều có được cùng ngươi đồng dạng nghĩ cách. Nhưng, bọn hắn đều đã bị chết ở tại bổn tọa trong tay, mà ngươi, cũng sẽ là trong đó một thành viên. Có thể đánh bại hắn Diêm Vô Thần người, trước kia không có, về sau cũng đồng dạng không có, vô luận mặt đối với bất kỳ người nào, hắn vô địch tín niệm cũng sẽ không dao động. Trương Nhược Trần không có nói cái gì nữa, cực lực đem bản thân trạng thái, điều chỉnh đến tốt nhất. Đối mặt Diêm Vô Thần đối thủ như vậy, hắn không dám có nửa điểm chủ quan, nhất định phải đem hết toàn lực. Diêm Vô Thần phất tay, đem Khương Vân Sung thu hồi, lập tức, hời hợt một chỉ điểm ra. Không gian tựa như biến thành bình kính mặt hồ, tại đầu ngón tay vị trí, nhấc lên từng vòng rung động. Rung động những nơi đi qua, chung quanh thế núi địa lý, phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng tòa sơn lĩnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Trương Nhược Trần một tầng tầng bao khỏa. Theo vạn trượng không trung nhìn xuống, trong vòng nghìn dặm đại địa, như là biến thành một bức họa cuốn, họa quyển bay lên khởi từng tòa sơn lĩnh, cùng Diêm Vô Thần trước người gợn sóng không gian tương đối ứng. Đưa tay họa thiên địa, ngón tay sửa càn khôn. Diêm Vô Thần tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, đúng là đã đạt đến cái này cấp độ. Trương Nhược Trần hành động, điều động trong cơ thể không gian quy tắc, phóng xuất ra cường đại không gian lực lượng, hình thành cực kỳ huyền diệu chấn động, cùng cả phiến không gian hình thành cộng hưởng. Không có xuất hiện đại động tĩnh, có thể cái kia từng tòa sơn lĩnh, nhưng lại tại rất nhanh giải thể, hóa thành bụi phấn, tự giữa không trung dương dương tự đắc rơi. Có chút bổn sự, Diêm Vô Thần tà run sợ cười, tay phải ngón tay, về phía trước vừa nhấc. Lập tức, hắn dưới chân đại địa, đúng là xoay tròn, vọt lên mấy ngàn trượng. Hoa cỏ cây cối, núi cao, đồi núi, giang hà. Toàn bộ đều bay lên, đã đến trên tầng mây không, hướng Trương Nhược Trần cuốn ngược lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới thực là trên ý nghĩa thiên địa cuốn. Những đứng ở đàng xa kia, nhìn xa chiến trường tu sĩ, không có một cái nào không là chi sợ run. Thủ đoạn như thế, đại thánh cũng làm không được a, đừng nói bọn hắn, mà ngay cả ngoại vực tuần thiên sứ giả, cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm khiếp sợ. Trương Nhượng Trần mở ra năm ngón tay, hướng lên trời khung nhấn một cái, đọc lên một chữ. Phá, năm ngón tay tựa như hóa thành một mảnh trường ấn thiên địa, tản mát ra sáng chói chói mắt thánh mang, vân tay cùng vân tay, như là sơn mạch cùng dòng sông. Trường ấn thiên địa cùng bầu trời cái kia phiến đông vực đại địa đối bính cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ đông vực không biết bao nhiêu nghìn vạn dặm ranh giới đều chịu nhẹ nhàng rung rung. Trương Nhượng Trần đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia phiến vạn dặm đại địa nứt vỡ, hằng hà núi cao cùng dòng sông, nham thạch cùng đất khô cằn, nhao nhao hướng phía dưới trụy lạc. Toàn bộ thế giới, đều giống như hủy diệt. Không tệ, không tệ, không uổng công bổn tọa tự mình chạy đến đông vực giết ngươi. Diêm vô thần cười lớn một tiếng, hai tay hợp cùng một chỗ, trà sát thoáng một phát. Những rơi kia tại giữa không trung núi cao, dòng sông, thảo mộc, đất đá, đã bị một cỗ vô hình không gian lực lượng tác dụng, rất nhanh hội tụ cùng một chỗ. Tại Diêm vô thần hai tay trà sát động phía dưới, hóa thành một khỏa lơ lửng tại giữa không trung tinh cầu, đường kính dài đến ngàn dặm, chậm rãi nhấp nhô. Cái kia khỏa do Diêm vô thần sử dụng đông vực vạn dặm đại địa sáng tạo ra đến tinh cầu, mỗi nhấp nhô một vòng, đều có thể phát ra. Ông ông, cự âm thanh, tinh cầu mặt ngoài nương theo lấy lôi điện hào quang, ngưng tụ thành mây mù, thải hà, mưa, phảng phất một cái thế giới lún xuống đi ra. Trương Nhượng Trần tự nhiên là không cam lòng yếu thế, ánh mắt chằm chằm hướng ngoại vực, ánh mắt rơi vào một khỏa lơ lửng tại côn luân giới phụ cận tiểu hành tinh. Thông qua không gian lực lượng, cách không bắt đi ra ngoài. Cái kia khỏa ở vào côn luân giới trăm vạn dặm không trung tiểu hành tinh, cấp tốc rơi xuống dưới đến, xuyên qua tầng khí quyển, bốc cháy lên tựa như liệt nhật hừng hực hỏa diễm, cùng Diêm vô thần ngưng tụ thành cái tinh cầu kia, đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai khỏa tinh cầu va chạm, Lạc Thủy, Vương Sơn phụ cận cái này phiến thiên địa, hoàn toàn trở nên tối xuống dưới. Hằng hà hỏa thạch tựa như giống như sao băng, hướng bốn phương tám hướng kích xạ đi ra ngoài. Diêm vô thần cùng Trương Nhượng Trần đứng ở nơi này phiến hủy diệt tính chiến trường ở bên trong, một cái như ma, một cái giống như thần. Tại thời khắc này, Diêm vô thần ánh mắt, rốt cục trở nên nghiêm túc, bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt đối thủ này. Xôn xao. Trương Nhượng Trần chủ động ra tay, cường đại không gian lực lượng ngưng tụ tại đầu ngón tay, một chỉ điểm đi ra ngoài. Một cỗ vô hình không gian lực lượng, bỏ qua không gian cách trở, nháy mắt đến Diêm vô thần phụ cận. Ầm ầm, lập tức, Diêm vô thần chỗ không gian, xuất hiện kịch liệt vặn vẹo, điên cuồng sụp xuống áp xúc như muốn bị áp xúc thành một tờ giấy mỏng. Diêm vô thần ánh mắt đạm mạc, ngón tay nhẹ nhàng huy động, trong không gian lập tức xuất hiện càng thêm kịch liệt rung động, như thanh phong quất vào mặt, đem Trương Nhượng Trần lực lượng, từng khúc tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Trương Nhượng Trần cùng Diêm vô thần đồng thời động, vận dụng không gian thủ đoạn, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, làm cho người khó có thể thấy rõ. Oanh, mọi chỗ không gian sụp đổ vỡ đi ra, hủy diệt tính lực lượng tràn ngập, cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đây là một hồi chính thức trên ý nghĩa đỉnh phong quyết đấu, Trương Nhượng Trần cùng Diêm vô thần, đều vì không gian trường khống giả, song phương không gian tạo nghệ, không biết ai càng tốt hơn. Phanh. Trương Nhượng Trần hiển lộ ra thân hình, cực tốc rút lui. Đúng vậy, nhưng, còn kém một chút. Diêm vô thần nói nhẹ, lại lần nữa công giết mà đến. Trương Nhượng Trần ánh mắt khẽ biến, lật tay đem thời không bí điển lấy ra, dùng cái này đến tăng phúc bản thân không gian thủ đoạn uy lực. Hắn hôm nay tổng cộng tu luyện ra 68 vạn đạo không gian quy tắc, số lượng dĩ nhiên là rất nhiều, tại Thánh Vương Cảnh, không người có thể đủ đạt tới. Có thể Diêm vô thần tu luyện ra không gian quy tắc nhưng lại muốn so với hắn thêm nữa, ít nhất đạt đến 80 vạn nói, cũng không phải nói, Diêm vô thần thiên phú so với hắn rất cao, mà là Diêm vô thần thời gian tu luyện càng dài, tích lũy càng hùng hậu. Nếu như có thể nhiều một ít thời gian, Trương Nhược Trần hoàn toàn có lòng tin, đem không gian quy tắc tu luyện tới 80 vạn đạo đã ngoài. Vì kế hoạch hôm nay, thì là chỉ có thể mượn nhờ thời không bí điển, để đền bù loại này chênh lệch. Ngập trời cực ám Diêm La khí, theo Diêm vô thần trong cơ thể phóng xuất ra, lập tức rất nhanh ngưng tụ thành 999 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều cực kỳ ngưng thực, tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức, có thể so với tu vi cao thâm thánh vương. Thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật, Diêm La tộc cấm kỵ chi thuật, nhất định phải tu luyện tới đại thánh cảnh giới, mới có hy vọng tu luyện thành công, Diêm vô thần quả nhiên đáng sợ. La Sa trong mắt hiện lên một đạo kinh hãi. Cứ việc những phân thân này, cũng chỉ là dùng cực ám Diêm La khí ngưng tụ mà thành, tuy nhiên cũng có được lấy cực kỳ lực lượng đáng sợ, liên hợp cùng một chỗ, coi như là bất hủ đại thánh, cũng phải nhượng bộ lui binh. Diêm vô thần bản tôn, tính cả 999 đạo phân thân, đồng thời kết xuất giống nhau ấn quyết. 1000 đạo kỳ dị ấn ký điệp ra cùng một chỗ, lập tức ngưng tụ ra một tòa cổ xưa pha tạp cầu đá, dài đến ngàn dặm, vắt ngang ở trong hư không. Kiều trên hạ thể, dùng không biết cái nào cổ xưa thời đại văn tự, tuyên khắc ba chữ. Nại Hà Kiều, một đạo tràn ngập ma tính thanh âm vang lên, tại trong hư không quanh quẩn. Mơ hồ trong đó, pha tạp trên cầu đá, xuất hiện vô số hồn ảnh, tất cả đều dữ tợn vô cùng, cực lực dẫy giụa lấy, muốn tránh thoát đi ra. Trương Nhượng Trần cảm giác được rõ ràng, có một cỗ quỷ dị lực lượng, đưa hắn bao phủ, lại là muốn đưa hắn thánh hồn, theo thân thể trong hút ra đi ra ngoài. pha tạp cầu đá di động, hướng về Trương Nhược Trần trấn áp mà đi. Cùng lúc đó, từng đạo hồn ảnh theo trên cầu đá xông ra, trong miệng phát ra kêu to, điên cuồng đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần biểu lộ ngưng trọng, bảo vệ chặt ở tâm thần, đem thuần trắng sắc tịnh diệt thần hỏa phóng thích mà ra. Đã bị thánh khí thúc dục, tịnh diệt thần hỏa rất nhanh là hóa thành một cái biển lửa, bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần trắng sắc tịnh diệt thần hỏa, đây là đế diễm, trong truyền thuyết, chỉ có đạt tới trăm cái gông cảnh đã ngoài, mới có hy vọng tu thành, Trương Nhượng Trần làm sao có thể sẽ thành công. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ, cũng không khỏi lộ ra kinh dị biểu lộ. Đế diễm uy lực cực kỳ khủng bố, những cái kia hồn ảnh vừa mới tới gần, là trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, cái gì đều chưa từng lưu lại. Có thể cái kia pha tạp cầu đá, lại thì không cách nào bị đốt diệt, ngược lại là có thể ức chế tịnh diệt thần hỏa hỏa thế. Trương Nhượng Trần cầm trong tay thời không bí điển, toàn lực điều động bản thân không gian quy tắc thi triển ra đệ nhị trọng không gian chôn vùi. Mấy chục vạn đạo không gian quy tắc dung nhập đến phía trước trong không gian, nổi lên đạo đạo kịch liệt rung động, như sóng nước nhộn nhạo. Oanh! Phương viên mấy ngàn trượng không gian, tại trong khoảnh khắc nứt vỡ chôn vùi. Pha tạp cầu đá cứ việc rất bất phàm, do Diêm Vô Thần và 999 đạo phân thân liên thủ thi triển, giờ phút này vẫn như cũ là trực tiếp phá vỡ đi ra. Phanh, một đạo lực lượng đáng sợ, oanh kích tại Trương Nhược Trần trên thân thể, làm cho hắn không khỏi liên tục rút lui. Theo một tiếng kêu đau đớn, Trương Nhược Trần khóe miệng, tràn ra tí tí máu tươi. Diêm Vô Thần thân thể, kịch liệt lắc lư một cái, cũng hướng về sau rút lui một bước. Đón thêm bổn tọa một quyền. 1000 cái Diêm Vô Thần, đồng thời quát khẽ. Tiếp theo, 1000 cái Diêm Vô Thần tề động, phóng xuất ra vô tận cực ám Diêm La khí, từng cái sau lưng, đều ngưng tụ ra một tà ác ma thần hư ảnh đến, bên ngoài thân thiêu đốt hừng hực màu đen hỏa diễm, giống như có thể thiêu tẫn thiên địa vạn vật. Thi triển ra thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật về sau, Diêm Vô Thần bản tôn lực lượng, đích thật là trở nên yếu đi không ít. Có thể 1000 cái Diêm Vô Thần đồng thời ra tay, vô luận thi triển bất luận cái gì thánh thuật, uy lực không thể nghi ngờ đều muốn tăng gấp đôi. Trương Nhượng Trần ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt, chân trái phóng xuất ra bàng bạc thần uy, toàn thân trở nên đỏ thẫm, trên trăm vạn đạo tráng kiện thần chi quy tắc hiện ra đến, giống như một cây xích sắc xiềng xích. Để cho ta tới nhìn xem cởi bỏ tầng thứ hai phong ấn Diễm Thần Cước, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu uy lực. Trương Nhượng Trần trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Trương Nhượng Trần liên tục không ngừng đem bản thân thánh khí, rót vào chân trái ở bên trong, kích phát ra mênh mông như uyên thần lực, tiếp theo thi triển ra thần đạp cửu thiên, đem diễm thần cước lực lượng, không hề giữ lại phóng thích mà ra. Vô cùng thần lực phóng thích, mãnh liệt bành trướng trùng kích hạ bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm lạc thủy, đều sôi trào lên, rất nhanh bị bốc hơi khô. Mà lục địa, thì là rất nhanh tan rã, trở thành một tòa cự đại nham tương hồ. Oanh! Ngàn cái Diêm Vô Thần thi triển đi ra cường đại thánh thuật, đều tại trong khoảnh khắc bị hóa giải. Ngoại trừ Diêm Vô Thần bản thể bên ngoài, 999 đạo phân thân, tất cả đều hướng về sau rút lui, đã bị rất mạnh trùng kích. Trương Nhượng Trần thân thể nhẹ nhàng lắc lư, thúc giục Diễm Thần Cước trăm vạn đạo thần chi quy tắc, lập tức đưa hắn thánh khí, tiêu hao không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, sau một khắc, hủy diệt kim dương chấn động, phóng xuất ra bàng bạc thánh khí, rất nhanh chảy khắp Trương Nhược Trần tứ chi bách hài, khiến cho trong cơ thể hắn thánh khí, lại lần nữa trở nên tràn đầy. Những thánh khí này, chính là Trương Nhược Trần sớm áp xúc chứa đựng tại hủy diệt kim dương bên trong, dùng thuận tiện tại quá trình chiến đấu ở bên trong, đột nhiên hao hết thánh khí. Hủy diệt kim dương trong chứa đựng thánh khí, còn có thể làm cho ta khôi phục hai lần, như không tất yếu, không thể lại toàn lực thi triển diễm thần cước. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, Diễm Thần Cước uy lực cố nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng đối với thánh khí tiêu hao, thật sự quá lớn. Hủy diệt kim dương tuy nhiên có thể tồn trữ thánh khí, thực sự có hạn độ, không có khả năng làm cho hắn tùy tiện tiêu xài. Đương nhiên, có thất tinh thần linh ngày diệp biến thành cái kia luân thần dương tại, chỉ cần trong cơ thể hắn thánh khí không cần thiết hao tổn hầu như không còn, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Trương Nhượng Trần cái chân kia, chẳng lẽ là thần chân sao? Sao có thể phóng xuất ra như vậy cường đại thần lực đến? Liền ngàn cái Diêm Vô Thần thi triển ra thánh thuật đều có thể ngăn cản được, Trương Nhược Trần đây là muốn nghịch thiên A, chẳng lẽ Diêm Vô Thần vô địch lịch sử, lần này sắp bị sửa sao? Người khác có lẽ không cách nào làm được, nhưng Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, cùng giai chưa từng thua trận, có lẽ, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích đem Diêm Vô Thần kéo xuống vô địch thần đàn. Cách chương.